tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 40, rốt cuộc vì sao lại là 192? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần Nam nhận được tờ giấy đăng ký tại chỗ làm. Tờ giấy ngả vàng ấy được đặt trên bàn của cô, bị một quyển sổ đè lên. Ánh mắt cô lập tức đờ đẫn. Thời gian và tên trên tờ giấy đó đủ để cô khóc một trận lớn. Trần Nam khẽ dùng đầu ngón tay nắm nhẹ tờ giấy mỏng. Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Thực ra cô không cần nghĩ, cũng đoán được là ai đã tìm ra tờ giấy này. Cô nhắn cho ba người Hứa Mộng Mộng một câu. Cảm ơn mọi người nhé. Lâm Trầm Thiến trả lời ngay. Cảm ơn gì chứ? Chúng ta đều là bạn tốt mà. Hy vọng nam nam của mình nhìn thấy cái này sẽ vui lên. Còn nữa, thật ra bọn mình không giúp được gì nhiều. Tống Từ Tự đã lục lọi suốt một ngày đến tận đêm khuya mới tìm ra. Cậu cảm ơn cậu ấy nhiều vào nhé. Trần Nam, được. Trần Nam, thật sự cảm ơn cậu. Mình không ngờ lại có thể nhìn thấy tờ giấy này. Cô chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi cho Tống Từ Tự. Nghe Lâm Trầm Thiến và Hứa Mộng Mộng kể về việc tìm tờ giấy đăng ký hôm qua, lòng cô ấm lên nhưng cũng cảm thấy ngại ngùng. Vài phút sau, Tống Từ Tự nhắn lại. Không phải chuyện gì lớn. Bọn mình chỉ tùy tiện tìm thôi. Hơn nữa tờ giấy đó cũng không còn cần thiết nữa. Người ta tặng luôn cho bọn mình. Câu nói nhẹ nhàng của cậu che đậy đi cả một ngày trời nỗ lực. Trần Nam cúi mắt xuống. Không thể đối diện với tình cảm của Tống Từ Tự. Suốt cả ngày, cô bàng hoàng nhớ lại rất nhiều chuyện về Tống Từ Tự. Nhớ lại những lời nghe được trong buổi họp lớp và những gì cậu đã làm đến tận bây giờ. Hôm nay tan làm sớm, các đồng nghiệp đều chào cô rồi về trước. Trần Nam là người cuối cùng rời đi. Cô ấn thang máy xuống lầu. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, có một người phụ nữ đứng không xa, góc nghiêng xinh đẹp, tựa vào tường đợi ai đó. Trần Nam nhận ra người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bước lại gần hơn một chút, gọi một tiếng, ôn dạng, nghe thấy tiếng gọi, người đó quay đầu lại, khuôn mặt trắng trẻo mang theo nụ cười nhẹ, vừa cười vừa đáp lời cô. Trần Nam, lâu rồi không gặp, có thời gian đi cùng mình đến quán cà phê gần đây ngồi một chút không? Trần Nam có thể đoán được mục đích của ôn dạng khi đến gặp mình, nên không từ chối, hai người sóng vai đi vào quán cà phê. Gọi hai ly cà phê. Trần Nam, chúng ta thật là đã lâu không gặp rồi. Ôn dạng lau mái tóc, nở một nụ cười đầy quyến rũ. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi. Trần Nam cười nhạt, ôn dạng rõ ràng ngừng lại một chút. Cô cúi đầu nhấp môi, biểu cảm có chút khó xử. Mình nhận ra cậu trên TV, cũng không hiểu sao. Cảm giác đầu tiên nhìn thấy là biết đó chính là cậu. Mình cũng đã đọc cuốn tiểu thuyết mà cậu viết. Giọng cô dừng lại. Trần Nam, xin lỗi cậu nhé. Mình không biết hồi đó cậu cũng thích cậu ấy, mà mình lại nói với cậu nhiều chuyện như vậy. Ôn dạng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt là đầy sự hối lỗi và áy náy. Trần Nam nhìn cô, khẽ lắc đầu. Cậu không cần xin lỗi mình. Cậu không có lỗi gì cả. Ba người bọn họ, không ai có lỗi, chỉ có thể để lại một người phải chịu đựng nỗi đau. Mình và cậu ấy, sắp đính hôn rồi. Ôn dạng nghe những lời của cô, mũi hơi cay. Năm đó, cô không hiểu tại sao Trần Nam lại không muốn thân thiết với mình. Giờ thì cuối cùng cũng có câu trả lời. Sắc mặt Trần Nam trở nên trắng bệch. Cô cười khổ gật đầu. Vậy sao? Vậy chúc mừng cậu. Sự nhẹ nhàng cố ý của cô không thoát khỏi ánh mắt của ôn dạng. Cậu vẫn còn thích cậu ấy đúng không? Quan trọng sao? Hôm nay cậu đến tìm mình không phải chỉ vì chuyện này chứ? Trần Nam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ôn dạng. Không trả lời. Ôn dạng thấy Trần Nam cố chấp không muốn trả lời, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô lắc đầu, nói ra ý định thật sự của mình. Hôm nay đến tìm cậu, ngoài việc muốn xin lỗi, còn muốn nói với cậu về Tống Từ Tự. Tống Từ Tự, Trần Nam nhíu mày, có chút khó hiểu, muốn nói với cậu một số chuyện mà hồi cấp 3 cậu không biết. Mình xem cuộc phỏng vấn của cậu, cậu có nói hồi đó khi chúng ta phân ban tự nhiên và xã hội, Lộ Hủ vẫn thường đi ngang qua lớp của cậu, cậu còn nhớ lúc đó không? Hành lang cậu ấy đi ngang qua lớp cậu, không phải là thuận đường. Ý cậu là sao? Ý mình là, sau này mình có hỏi cậu ấy nói hồi đó là Tống Từ Tự cứ nhất quyết kéo cậu ấy đi qua hành lang tầng 2 của lớp xã hội. Hồi đó, Lộ Hủ và Tống Từ Tự bận rộn đánh bóng rổ, phải chạy băng băng qua lối tắt mới kịp về lớp trước giờ vào học. Nhưng không hiểu vì sao Tống Từ Tự cứ nhất quyết kéo cậu đi đường vòng qua hành lang lớp xã hội. Lần nào cũng vậy, lần nào họ cũng bị la giày. Lộ Hủ cũng đã nói Tống Từ Tự không biết bao nhiêu lần. Nhưng cậu vẫn không chịu. Thế nên dần dần, họ cũng hình thành thói quen đó. Nghe xong những điều này, mình cũng không hiểu tại sao. Cho đến hôm nay, mình nghĩ mình đã hiểu. Cậu ấy muốn cậu có thể nhìn thấy Lộ Hủ nhiều hơn. Còn nhiều, rất nhiều chuyện nữa. Lộ Hủ nói có một khoảng thời gian Tống Từ Tự thường hay đi ngắm mấy con mèo nhỏ. Hỏi cậu ấy làm gì, nhưng cậu ấy không chịu nói. Có một năm, cậu ấy dẫn Lộ Hủ đi chơi bóng với đám người Trình Hạo khác. Lộ Hủ nói chỉ biết Tống Từ Tự làm vậy là vì một cô gái. Mình nghĩ cô gái đó chắc là cậu. Giọng ôn giảng rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời từng chữ đều chạm vào trái tim Trần Nam. Ngực cô nghẹn lại, ngón tay không tự nhiên mà co lại. Nhất thời không biết mình đang cảm thấy gì. Thì ra những năm tháng đó, những điều cô nghĩ là sự trùng hợp và món quà của ông trời, từ đầu đến cuối đều không phải, là có người đang âm thầm giúp cô hoàn thành tâm nguyện duy nhất của những năm đó. Vì thế Trần Nam mới có thể nhiều lần gặp được Lộ Hủ. Con đường đó chưa bao giờ là lối đi thường xuyên của cậu, là Tống Từ Tự dẫn đường. Con ngõ nhỏ mà cậu ấy vẫn thường đi qua cũng không phải là con đường Lộ Hủ hay đi, đó là con đường mà Tống Từ Tự thường xuyên đi. Chàng trai năm ấy thấy cô bị bắt nạt, đã đẩy Lộ Hủ ra giúp cô. Cậu nấp trong góc, nhìn Trần Nam ngồi xổm dưới đất khóc, không dám bước ra. Bao năm nay, Trần Nam vẫn mải mê đuổi theo một cái bóng, nhưng không biết rằng phía sau cô cũng có một cái bóng khác đang lặng lẽ dõi theo. Một đêm nào đó sau khi tốt nghiệp cấp 3, về kêu râm ran, bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Trên sân bóng chỉ còn lại hai người họ, ngồi bệt xuống đất. Tống Từ Tự ngước lên hỏi Lộ Hủ, cậu nói xem, nếu một ngày người con gái mình thích lại thích cậu thì sao? Cậu đang nói nhảm gì thế? Lộ Hủ ngạc nhiên nhìn Tống Từ Tự. A Hủ, nếu có một ngày, mình chỉ nói là nếu thôi, cô gái mình thích thật sự thích cậu, còn đến tỏ tình với cậu, thì cậu có thể, đừng nói nặng lời quá được không? Nói nhẹ nhàng một chút, có được không? Lộ Hủ không khỏi ngẩn người. Cậu uống rượu đến nỗi đầu óc mụ mị rồi à? Lại nói, làm sao có chuyện như thế chứ? Cậu đừng quan tâm, cậu chỉ cần đồng ý với mình thôi. Hả? Được được được, cậu là đang say rượu làm loạn. Trần Nam, mình chỉ muốn nói, cậu có thể quay lại và nhìn Tống Từ Tự một chút không? Cậu ấy tuy bình thường hay cợt nhả, nhưng tớ nhìn ra được, cậu ấy thật lòng thích cậu. Cậu ấy đã hy sinh rất nhiều vì cậu, ngay cả mình khi biết sự thật cũng thấy cảm động. Tống Từ Tự thực sự chưa bao giờ buông bỏ cậu. Vừa dứt lời, Ôn Giặc liền đứng dậy rời đi, để lại Trần Nam đang ngẩn ngơ, không nói nên lời. Thấy cô không phản ứng gì, Ôn Giặc chỉ thở dài, rồi rời khỏi quán trước. Cậu tự suy nghĩ kỹ nhé. Sau khi Ôn Giặc rời đi, Trần Nam ngồi yên lặng hồi lâu, không thể tiêu hóa hết cảm xúc đang dâng trào. Trong ký ức của cô, Lộ Hủ luôn là nhân vật chính trong câu chuyện của mình. nhưng trong những lần gặp gỡ tưởng như tình cờ, người đứng sau sắp đặt lại là Tống Từ Từ. Cô không nhớ mình đã ngồi trong quán cà phê bao lâu. Hai cốc cà phê trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Cho đến khi Lâm Lôi gửi tin nhắn cho cô mới từ từ thoát khỏi trạng thái trống rỗng. Lâm Lôi không nói gì nhiều, chỉ gửi cho cô hai bức ảnh. Đó là cuốn lịch do trường Nhất Trung phát cho các học sinh. Nếu nhớ không lầm, đó là năm trường tổ chức bình chọn cảnh đẹp nhất trong khuôn viên. Trong bức ảnh là lịch của năm 2012. Lịch đã cũ đến mức mép giấy bắt đầu cong lên, xung quanh cũng ngả vàng. Tháng 6, ngày 22 tháng 6, ngày sinh nhật của cô, đã được khoanh tròn bằng bút đỏ. Bức ảnh tiếp theo là trang cuối cùng của cuốn lịch. Một ngày, hai ngày, 11 ngày, 45 ngày, những con số chi chít được viết đầy, đè lên nhau đến mức khó nhìn rõ. Cho đến ngày cuối cùng của năm đó, 192 ngày, cậu viết một câu, nét chữ không đẹp lắm, là, đây là ngày thứ 192 mình thích cậu. Cũng là ngày thứ 192 mình biết cậu thích cậu ấy. Cô nhìn dòng chữ cuối cùng, đôi mi khẽ rung, những ký ức như những thước phim lần lượt hiện lên trong đầu cô. Hôm đó cô nhớ rất rõ, vì sinh nhật cô trùng với ngày thi, cô đã lén lấy số báo danh của Lộ Hủ, chuyện về mấy chú mèo con mà Ôn Dạng từng nhắc đến. Cô cũng nhớ, có một năm, ở nơi đó, ánh mắt của cô đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Tống Từ Từ. Nhưng cậu lại lúng túng tránh đi, là khởi đầu của một đoạn tình yêu. Ở phía bên kia, Lâm Lôi cũng ngồi đối diện với Ôn Dạng. Thực ra người mà cô và Trần Nam nhắc đến không ai khác chính là Tống Từ Từ. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười mang chút đắng cay, cuối cùng cũng đem bí mật ấy kể cho người đáng được biết. Tống Từ Từ nằm ở nhà cả ngày, cuộc trò chuyện giữa cậu và Trần Nam vẫn dừng lại ở lời cảm ơn. Cho đến lúc này, khi cô gọi điện thoại đến, mới làm cho ánh mắt cậu sáng lên. Ngay khi chuông điện thoại vừa reo, Tống Từ Từ đã nhanh chóng bắt máy. Alo, Trần Nam, có chuyện gì vậy? Giọng cậu tràn đầy sự vui mừng và mong đợi. Vừa nghe thấy giọng cậu, Trần Nam không thể kiềm chế được nữa. Tống Từ Từ, mình hỏi cậu, rốt cuộc tại sao câu lạc bộ của cậu lại đặt tên là 192? Cô đứng trước cổng câu lạc bộ của cậu, mắt nhìn chằm chằm vào cái tên đó, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Nhắc đến con số này, cậu nhạy cảm hơn bất cứ ai. Ấp úng trả lời, không phải đã nói với cậu rồi sao? Chỉ là... Mình biết hết rồi, Trần Nam ngắt lời cậu, không cho cậu cơ hội nói dối. Cái gì? Tống Từ Từ ở đầu dây bên kia bối rối. Cậu cố gắng vờ như không hiểu, nhưng Trần Nam không để cậu có cơ hội. Mình đang đứng trước cổng câu lạc bộ của cậu. Cô nói, được, cậu đợi mình qua ngay. Tống Từ Từ vội vàng mặc áo khoác rồi lao ra ngoài. Khoảng cách không xa. Nhưng khi chạy đến trước mặt Trần Nam, cậu đã đẫm mồ hôi. Cậu có chút lưỡng lự, muốn để cô biết tình cảm của mình, nhưng lại sợ rằng khi cô biết rồi, cả hai ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa. Trần Nam quay lưng về phía cậu, khiến cậu càng thêm bất an. Trần Nam, cậu đừng để ý nhé. Mình thật ra cũng không biết đặt tên gì cho câu lạc bộ. Tùy tiện nghĩ đến cái này. Cậu vò đầu, giải thích bừa bãi nói lung tung. Chưa kịp nói hết câu, tiếng khóc nghẹn ngào của Trần Nam đã vang lên. Tống Từ Từ khựng lại, kéo tay cô quay lại đối diện với mình. Trần Nam xoay người lại, ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt cô đầy nước mắt, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt. Cậu đừng khóc, cậu bỗng chốc lúng túng, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại không dám. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Tống Từ Từ, cậu đứng đó với dáng vẻ lúng túng, không biết phải làm gì. Trần Nam cắn chặt môi, hồi lâu mới thốt ra được vài từ. Cô nói, xin lỗi, Động tác tìm khăn giấy trong túi áo của Tống Từ Tự khựng lại. Cậu miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu, tiếp tục tìm khăn giấy trong túi, mãi mới lục được một tờ. Cậu đưa cho Trần Nam, nhìn cô trước mặt khóc đến đỏ cả mắt, lại ngây người ra. Trần Nam, cậu cuối cùng cũng vì mình mà khóc một lần rồi. Trong lòng cậu vừa đắng cay lại có chút đau xót. Cuối cùng lần này, nước mắt của cậu không còn vì cậu ấy nữa. Trần Nam khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Hai người cùng vào trong quán ngồi. Tống Từ Tự bắt đầu kể về mối tình thầm lặng kéo dài của mình. Thật ra mình cũng không phải chưa từng thử bước ra. Nhưng không hiểu sao, có lẽ là cố chấp. Cũng có thể là giống như cậu, cảm thấy khoảng thời gian ấy vừa tiếc nuối lại vừa khó quên. Cậu cười cay đắng, đối với cậu mà nói, Trần Nam cũng vậy, là người mà cả đời này cậu không thể gặp lại ai khác giống như cô. Nhưng mà mình, thật sự không đáng để cậu thích đến như vậy. Nghe lời cô nói, Tống Từ Tự lắc đầu phủ nhận, đáng mà, trong ấn tượng của mình. Cậu của khoảng thời gian cấp 3, rất giỏi, tốt bụng, xinh đẹp, cũng tỏa sáng. Cậu rút vài tờ giấy trên bàn, chuẩn bị đưa cho cô nếu cô lại khóc. Xin lỗi, mình không biết gì cả. Cô bị những lời nói của Tống Từ Tự làm cho cảm thấy áy náy và khó xử. Người thầm yêu người khác, có lẽ cũng đang được người khác thầm yêu. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Trần Nam, là mình thích cậu. Cũng là mình tính không nói cho cậu biết. Cậu nhẹ nhàng an ủi cô bằng giọng nói mềm mỏng, dịu dàng. Lúc đó mình nhận ra cậu thật sự thích Lộ Hủ. Nhưng mình vẫn bởi vì đó mà ghen tị. Nói ra thì thật mất mặt. Nhưng cũng nhờ vậy mình mới nhận ra mình thích cậu. Có lẽ vì những ngày tháng đó quá sâu sắc, nên mình mới nhớ kỹ con số 192 này. Cậu nhàn nhạt kể lại quãng thời gian ấy. Thật ra thì không dễ chịu, cực kỳ không dễ chịu, nhìn người mình thích lại thích người khác, ánh mắt chưa bao giờ dừng lại ở mình, nhìn cô tặng quà cho tên Lộ Hủ kia, cậu cũng thật sự ghen tị, nhưng mà, không còn cách nào khác, ai bảo cậu thích cô chứ, thật ra ban đầu mình nghĩ, cậu sẽ đi tỏ tình với Lộ Hủ, nhưng không, sau này mình mới biết. Hóa ra cả hai chúng ta đều định giấu kín chuyện này. Cậu nhìn Trần Nam, nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô vội vàng chạy đi mà không để lại tên, Tống Từ Tự mới thực sự nhận ra. Hóa ra cả hai người bọn họ đều giống nhau. Đều là những kẻ nhút nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình. Đúng vậy, có những tình cảm có lẽ là không thể để lộ ra. Cô nhìn Tống Từ Tự, hai người họ cứ nhìn nhau thật lâu, trong mắt cả hai đều ngập tràn nỗi buồn cháy bỏng. Phải rất lâu sau, Tống Từ Tự mới khó khăn mở lời. Trần Nam, chúng ta sẽ mãi là bạn, đúng không? Sẽ mà, cậu đã là bạn của mình rồi. Cô nghiêm túc gật đầu, đôi mắt vẫn ướt đẫm, những lời còn lại cô không thể nói ra, như thể nhận được câu trả lời này. Cậu đã hài lòng lắm rồi. Tống Từ Tự không nói ra. Thật ra cậu và Trần Nam không giống nhau. Cậu không giấu giếm. Khi Ôn Dạc hỏi về những chuyện này hồi cấp 3, cậu đã kể hết. Còn về Lâm Lôi, cô là bạn từ nhỏ của cậu. Cậu cũng chẳng thể giấu cô điều gì. Thế nên Lâm Lôi tìm đến Trần Nam để phỏng vấn. Một phần là vì công việc. Phần khác cũng có liên quan đến cậu. Thật ra nếu so sánh, Tống Từ Tự nghĩ mình cũng không hẳn là một kẻ yêu thầm. Cậu quá ích kỷ, cậu không muốn chỉ kết thúc như vậy với Trần Nam. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc, cậu lại cảm thấy cái kết này bây giờ đã rất ổn rồi. Tương lai vẫn còn dài. Cái kết này, cậu đã trao quyền lựa chọn vào tay Trần Nam. Cách chương.